thích Mộ Lãng động tác cực nhanh, đem hắn cổ tay thượng ám khí túi tháo ra, một cái ném vào trên cửa sổ, phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn. Thích Mộ Lãng ngực nhanh chóng phập phồng, nếu như hắn chậm một chút, e sợ 11 đã đối cổ họng của mình cây ngân châm chát đi vào. Thích Mộ Lãng cảm giác được trong lòng bàn tay mình dĩ nhiên ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngươi có phải điên rồi hay không? 11 mơ mơ hồ hồ nghe được chủ nhân âm thanh. Hắn nỗ lực mở mắt ra, nhìn thấy chủ nhân mơ hồ mặt. Hắn không nhịn được nở nụ cười khổ, cảm thấy được sao có thể có khả năng, chỉ sợ là chính mình đau ra ảo giác. Thích Mộ Lãng đang trên đường tới vốn là nghĩ rất tốt, muốn mặt lạnh hỏi rõ 11 đến cùng tại sao không trở lại, sau đó sẽ quyết định có cho hay không hắn thuốc giải. Mà bây giờ, Thích Mộ Lãng dĩ nhiên hỏi ra, nhìn 11 thống khổ bộ dáng, trong lòng hắn dĩ nhiên đau đớn không thôi. Thích Mộ Lãng từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc, mở ra sau đem một khỏa thuốc nhét vào 11 trong miệng. Sau đó 11 đã đau đến cơ hồ hôn mê, căn bản không biết đến nuốt, trái lại bị viên thuốc thẻ chủ cổ họng. Thích Mộ Lãng lập tức bóp lấy hắn dưới cằm, cưỡng bách hắn đem miệng mở lớn, sau đó liền cúi đầu ngăn chặn cái miệng của hắn, lẻ lưỡi hướng trong cổ họng của hắn đỉnh đầu, khiến cho 11 đem viên thuốc nuốt xuống. 11 vô cùng đau đớn, theo bản năng liền muốn phân cao thấp, suýt chút nữa cắn Thích Mộ Lãng đầu lưỡi. Chỉ bất quá hắn hiện tại một điểm uy hiếp lực cũng không có, coi như cắn xuống, cũng là hời hợt, cùng cù lét ngứa không có gì bất đồng. 11 cắn hắn không được, nhưng vẫn là phản kháng, dùng đầu lưỡi đi đỉnh hắn, hai người đầu lưỡi liền quấn quýt lấy nhau. Loại cảm giác đó, Thích Mộ Lãng hít sâu một hơi, nâng 11 mặt, đem vốn là không nên tính là hôn hôn sâu sắc thêm, trở nên kịch liệt. 11 chống lại không được, hắn tuy rằng ăn thuốc giải, thế nhưng dược hiệu phát tác cũng không nhanh, hắn còn muốn thụ một hồi dằn vặt mới được. Hắn bị Thích Mộ Lãng điên cuồng hôn, Thích Mộ Lãng đã rất lâu không nhìn thấy 11 như vậy yếu ớt bộ dáng. Ngươi nghỉ ngơi muốn rời đi ta. Thích Mộ Lãng ánh mắt trở nên thâm trầm, hắn điên cuồng hôn 11, đã nếm trải bờ môi mùi máu tanh, nhưng mà này không thể để cho hắn dừng lại. Thích Mộ Lãng lại nói, coi như ngươi chết, cũng nghỉ ngơi muốn rời đi. 11 không thể trở về ứng hắn, hắn cũng không biết Thích Mộ Lãng nói cái gì, chỉ là mê man liền thống khổ nhìn hắn. Thích Mộ Lãng trong lòng một đám lửa bốc cháy, dưới bụng lại có một đoàn dục hòa, thở hổn hển nhìn 11, hắn do dự một chút, liền cứng rắn đem 11 quần áo gỡ bỏ, sau đó một điểm động viên cũng không có, trực tiếp liền đem hắn vượt qua thân đi, từ phía sau trực tiếp tiến vào. 11 bị độc dược dằn vặt đã đau đến không muốn sống, Thích Mộ Lãng cho ta hắn chút đau đớn ấy, kỳ thực cũng không tính cái gì. Chờ viên thuốc từ từ lên hiệu, 11 đau đớn trên người hòa hoãn, hắn hô hấp rốt cục vững vàng một ít, mà hắn thân thể cũng thích ứng Thích Mộ Lãng cho ta đau đớn, trên người chỉ để lại từng trận kỳ quái lại khiến người ta run sợ khoái cảm. 11 cảm thấy được chính mình mơ một giấc mơ, có lẽ là hắn quá muốn chủ nhân, dĩ nhiên mơ tới chủ nhân cùng hắn tại làm loại sự tình này. 10 vừa cảm giác được kỳ quái, hắn chưa từng có cùng người khác làm qua loại chuyện kia, thậm chí đều không có chính mình phát tiết quá. Mỗi lần hắn cảm giác mình là lạ thời điểm, đều chỉ có thể đi phao cái nước lạnh tắm. Hắn là một chút kinh nghiệm cũng không có, thế nhưng trong mộng, hết thảy đều trở nên rất chân thực rất phức tạp, làm cho hắn sa vào trong đó. Thích Mộ Lãng hung hăng giày xéo hắn nửa đêm, sắc trời từ từ sáng, 11 đã sớm ngất đi thôi. Thích Mộ Lãng này mới ngừng lại, nơi này không có chăn, 11 co do thân thể, có lẽ là cảm thấy được lạnh, dĩ nhiên còn hướng Thích Mộ Lãng bên người nhích lại gần. Thích Mộ Lãng mặc quần áo tử tế, sau đó đem 11 quần áo che ở trên người hắn. Bên ngoài đã trời đã sáng, Thích Mộ Lãng một đêm không ngủ, sau đó thoạt nhìn ngược lại là so với hôm qua tinh thần đầu khá hơn một chút. Hắn mở cửa đi ra khỏi phòng, đối người hầu nói rằng chờ 11 tỉnh rồi, đem hắn mang về. Người hầu lập tức gật đầu. 11 bởi vì thực sự quá uể oải, liền ngủ hơn một canh giờ, lúc này mới tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại, Thích Mộ Lãng sớm đã không thấy tăm hơi, thật giống như thật sự là giấc mộng giống nhau. 11 ngồi dậy, lập tức cảm giác được thân thể mình là lạ. Hắn không có mặc quần áo, toàn thân đều là xanh tím vết tích. Trên bả vai hắn còn có mấy cái dấu răng, chảy điểm huyết, bất quá đã vảy kết. Hắn dưới thân cũng rất là lạ, một nơi nào đó cảm giác dị thường sưng đau đớn. 11 hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài có người gọi hắn, nói, chủ nhân dặn dò, ngươi đã tỉnh lập tức đi gặp hắn. 11 vội vàng từ ngây người bên trong phản ứng lại, sau đó cầm quần áo mặc. Thế nhưng quần áo bị Thích Mộ Lãng thô bạo gỡ bỏ thời điểm, thắt lưng đều đứt đoạn mất, mặc thực sự phí không ít thời gian. 10 vừa đi ra khỏi đến, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, hôm qua ban đêm, chủ nhân, tới quá nơi này, người bên ngoài gật gật đầu. 11 càng là ngây ngẩn cả người, trong lòng hắn hừng hực nhảy loạn, lẽ nào ngày hôm qua chính mình làm cũng không phải giấc mộng. 11 không dám loạn tưởng, hắn biết đến bởi vì đại phu nhân sự tình, chủ nhân vẫn luôn thận trọng, bên cạnh hắn xác thực có rất nhiều thị thiếp, bất quá đều là không có uy hiếp người. Chủ nhân sẽ không để cho chính mình người bên gối uy hiếp được tính mạng của hắn. 11 sửng sốt một hồi thần, nói, không thể trở về đi. Cái người kia sững sờ, nói, ngươi có phải điên rồi hay không? 11, lẽ nào ngươi muốn chết rồi chứ? Ngươi biết ngươi ngày hôm qua nguy hiểm cỡ nào sao? 11 nói, ta là thật không thể trở về đi, Sở Ngọc Ương hắn. Nghĩ đến ngày hôm qua chủ nhân tìm đến mình, có thể hay không đã bị Sở Ngọc Ương người phát hiện. 11 không nhịn được liền dùng mình một cái. Người kia vừa nghe, tựa hồ cũng nhất thời liền hiểu được điều gì, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Mệnh lệnh của ta ngươi đều không nghe. Bỗng nhiên có người nói chuyện, 11 cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thích Mộ Lãng đứng ở nơi rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Mọi người cũng đều là rất kinh ngạc. Bọn họ cho là chủ nhân đã đi rồi, không nghĩ tới kỳ thực cũng không hề rời đi. 11 sửng sốt một chút, lập tức chạy tới, phù phù liền quỳ xuống, nói, chủ nhân, ta. Thích Mộ Lãng không có nghe hắn nói tiếp, chỉ nói là nói, đi. Hắn vừa nãy đã nghe đến 11 mà nói, hắn là một người thông minh, đương nhiên không cần 11 tái giải thích, đã hiểu chuyện gì thế này. 11 không còn dám cãi lời, cùng Thích Mộ Lãng ly khai. Đến dinh thự, 11 cùng Thích Mộ Lãng vào nhà, ngoài ra trong phòng cũng không có những người khác. Lạch cạch một tiếng, Thích Mộ Lãng từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, ném vào 11 trước mặt, bình sứ bị rớt bể, bên trong lăn ra đây rất nhiều tiểu dược hoàn. 11 sững sờ, không biết làm sao nhìn Thích Mộ Lãng. Thích Mộ Lãng nói, bên trong là ngươi thuốc, còn có phương thuốc, ngươi cầm thôi, nếu như ngươi không muốn cùng ta, chỉ để ý đi là được rồi. Kia vỡ nát bình nhỏ dưới đáy, thậm chí có tường kép, bên trong kẹp một tờ giấy nhỏ, có lẽ chính là Thích Mộ Lãng nói phương thuốc. 11 trận hoảng rồi, nói rằng, chủ nhân, ta không có muốn phản bội ý của ngài, ta chỉ là không nghĩ cấp chủ nhân thêm phiền phức. Đêm hôm qua, 11 cũng không nghe được Thích Mộ Lãng đối hắn lời nói, kỳ thực Thích Mộ Lãng căn bản không có ý định thả hắn đi. Thích Mộ Lãng là bình tĩnh, 11 không thể rời đi. Thích Mộ Lãng không vội mà làm cho hắn lên, liền tại 11 quỳ nửa ngày, cuối cùng mới khoát tay áo một cái, nói, chủ nhân của ngươi là ai, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi chỉ muốn nghe ta lời nói, ngoài ra, cái gì cũng không cần suy nghĩ, hết thảy quyết định, đều là ta phải làm, ngươi biết phục tùng là tốt rồi. 11 lập tức gật đầu. 11 từ dưới đất đứng lên, sơ ý một chút lảo đảo một chút, suýt chút nữa liền té ngã. Hắn lúc này thân thể có chút không thoải mái, liền quỳ không lâu sau, không nghĩ tới dĩ nhiên đứng không yên. 11 có chút lúng túng, hắn nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, còn cảm thấy được cùng nằm mơ giống nhau, hắn lại không dám hỏi Thích Mộ Lãng. Thích Mộ Lãng liền lên tiếng, nói, đem thuốc thu thập, chính ngươi mang theo. 11 lập tức nói, chủ nhân. Thích Mộ Lãng không có lại mở miệng. 11 thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là đem viên thuốc đều thu thập, dùng giấy dầu gói kỹ, bỏ vào trong lồng ngực thu xong. Thích Mộ Lãng nhìn hắn thu thập xong, rồi mới lên tiếng, ngươi đi cho ta đưa một thứ đến đại lý tự. 11 không dám chần chờ, nói, là. Thích Mộ Lãng quay người, từ trên bàn cầm lấy một hộp tinh xảo hộp đến, đưa cho 11, nói, đây là ta đưa cho Sở đại nhân thăng quan quà cưới. Sở Ngọc Ương hai ngày không có đi đại lý tự, đến ngày thứ ba thời điểm, Triệu Hình Đoan khá bận, Sở Ngọc Ương liền chạy ra khỏi cung đi đến đại lý tự lượn một vòng. hắn vừa vào cửa, liền thấy bận làm một đoàn Giang Lưu Ngụ. Giang Lưu Ngụ bây giờ là đại lý tự thiếu khanh, thăng quan thì càng bận rộn. Làm đại lý tự đương ra sở đại nhân cả ngày không gặp người, như vậy một cách tự nhiên thì có Giang Lưu Ngụ cái này thiếu khanh xử lý. Giang Lưu Ngụ nhìn thấy Sở Ngọc Ương được kêu là một cái hận, nói, Sở đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Giang Lưu Ngụ lôi kéo Sở Ngọc Ương hồi báo cho một lần chuyện mấy ngày này, Sở Ngọc Ương không cho là đúng vung vung tay, nói, những chuyện này cũng không phải có cái gì án treo, cũng không cần nói với ta, hồ sơ và vân vân, sửa sang một chút cũng là tốt rồi a. Còn tấu chương a, nếu không ta đầu lưỡi cùng Đoan Nhi hồi báo một chút. Giang Lưu Ngụ, Sở đại nhân. Cảnh chấp nhìn thấy Sở Ngọc Ương cũng cùng thấy thân nhân, nói, Sở đại nhân rốt cuộc đã tới, nơi này có lễ vật của ngươi. Sở Ngọc Ương nói, cái gì quà cưới? Cảnh chấp vò đầu, nói, ta cũng không biết, chính là có người đưa vào, nói là cấp Sở đại nhân ngươi, ta đây liền lấy cho ngươi lại đây. Cảnh chấp vội vàng đi lấy, cầm một cái hộp nhỏ liền chạy tới, giao cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương tò mò cầm cái hộp nhỏ lăn qua lộn lại nhìn, hộp thở khéo tinh xảo, e sợ đồ vật bên trong cũng rất đáng giá. Không biết là ai đưa đồ vật. Giang Lưu Ngũ nghiêng đầu liếc mắt nhìn cảnh chấp, liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi tổng là nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì. Cảnh chấp khà khà cười ngây ngô hai tiếng, nói, ngươi xuyên mặc quần áo này thật là đẹp mắt, ta không nhịn được liền chăm chú nhìn thêm. Giang Lưu Ngũ thăng quan, đã thay đổi thiếu khanh quan phục. Hắn bị cảnh chấp thẳng như vậy bạch nói chuyện, không nhịn được mặt đỏ dần. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời liền nói, ta trước đây cũng xuyên qua thiếu khanh quần áo a, ngươi tại sao không nói ta hảo nhìn? Cảnh chấp liền cười ngây ngô hai tiếng nói, này không giống nhau, nói nữa, ta cũng không dám a. Cảnh chấp tuy rằng hàm hậu, thế nhưng Sở Ngọc Ương nhưng là người của Hoàng thượng, cảnh chấp có ngu đi nữa cũng là biết đến. Hắn nào dám cùng Sở Ngọc Ương nói như vậy lời nói, Hoàng thượng khẳng định không cao hứng. Giang Lưu Ngũ nhìn lên, nói rằng, Sở đại nhân, bên này rất nhiều việc không xử lý đây, ngươi cũng đừng trêu đùa cảnh chấp. Sở Ngọc Ương lập tức bĩu môi, nói, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi ngay lập tức liền nói ta, có lão công quên mất bằng hữu, trọng sắc khinh bạn. Giang Lưu Ngũ, Sở Ngọc Ương bắt nạt đủ người. Lúc này mới đem trong tay hộp mở ra, ca một tiếng, hộp mở ra, Sở Ngọc Ương liền trợn tròn mắt. Trong hộp là vật gì a? Cảnh chấp kỳ quái duỗi cổ nhìn. Trong hộp phóng một khối màu trắng ngọc bội mảnh vỡ, cùng Sở Ngọc Ương trong tay hai cái kia tiểu khối ngọc bội mảnh vỡ không sai biệt lắm, hẳn là 1/6 bên trong một khối. Tính như vậy đến, Sở Ngọc Ương trong tay hiện tại đã có hai cái 1/6 ngọc bội, chính là 1/3. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, ai đưa tới? Cảnh chấp lắc đầu một cái, nói, không biết, không phải ta nhận. Nói là tặng quà chủ nhân ra ở tại thành Tây vùng ngoại ô, còn lời mời Sở đại nhân quá khứ làm khách, thật giống họ. Thích thôi. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, họ thích. Cảnh chấp gật đầu. Sở Ngọc Ương đem hộp đắp một cái, nói, ta về cung trước đi. Sở đại nhân. Giang Lưu Ngũ muốn gọi chủ người. Kết quả Sở Ngọc Ương chạy quá nhanh, lòng bàn chân bôi dầu xẹt đã không thấy tăm hơi. Giang Lưu Ngũ mặt tối sầm lại nói, Sở đại nhân liền chạy. Cảnh chấp thật thà cười, nói, Sở đại nhân nhất định là có việc gấp. Giang Lưu Ngũ không nhịn được lắc đầu, nhanh chóng tiếp tục đi làm trong tay sự tình. Cảnh chấp thí điên đuổi theo hắn, nói, ta cho ngươi mua về sớm một chút, ngươi ăn chưa? Giang Lưu Ngũ nói, còn chưa kịp. Cảnh chấp còn nói, buổi tối chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một chút gì. Ta nghe nói thành Nam khai một nhà tân tửu lâu, hương vị không sai, có mấy đạo món ăn ngươi nên yêu thích. Giang Lưu Ngũ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Cảnh chấp lập tức nét mặt già nua đỏ chót, nói, không có chuyện gì, chính là nhìn ngươi gần nhất quá bận rộn, ta liền không giúp đỡ được gì, cho nên. Giang Lưu Ngũ gần nhất xác thực bận cảnh chấp hơi buồn bực. Hai người đều không thời gian chung sống. Giang Lưu Ngũ nói, ta xử lý xong liền đi, ta giúp ngươi thôi. Cảnh chấp lập tức cao hứng, cùng cỡ lớn khuyển giống nhau liền theo tiến vào Giang Lưu Ngũ gian phòng. Nói là hỗ trợ, kỳ thực có chút giúp qua loa. Bởi vì Giang Lưu Ngũ gần nhất bận quá, cho nên cảnh chấp oán niệm rất lâu, liền Giang Lưu Ngũ một ngón tay đều không đụng tới. Kết quả giúp một tay bỗng nhiên liền quân nhân đào ngũ, không nhịn được đánh bạo đem người đặt tại trên ghế, sau đó liền hung hăng hôn một trận. Giang Lưu Ngũ bị hắn hôn đều mềm nhũn, phát hiện là lạ thời điểm, cảnh chấp suýt chút nữa đem hắn quần áo đều thoát. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng ngăn cản hắn, nói, ngươi điên rồi, biệt lấy, muộn, buổi tối. Cảnh chấp nghe hắn lời này, tuy rằng nhịn được khổ cực, nhưng vẫn là mỹ tư tư liền gật đầu đáp ứng. Sở Ngọc Ương lập tức mang theo hộp trở về cung, Triệu Hình Đoan chính tại phê tấu chương, liền nhìn Sở Ngọc Ương hấp tấp vọt vào, sau đó liền đem hộp vỗ vào trước mặt hắn. Triệu Hình Đoan hỏi, là cái gì? Sở Ngọc Ương nói, có người đưa tới cho ta. Triệu Hình Đoan nghe mở ra nhìn lên, nói, Ngọc Bội. Sở Ngọc Ương nói, đưa đến đại lý tự, nói là một cái họ Thích người đưa, ở tại thành Tây vùng ngoại ô. Thích họ cũng không tính là lạn phố lớn họ, nhấc lên họ Thích. Sở Ngọc Ương cái thứ nhất nghĩ tới chính là Cố Trường Chi vị bằng hữu kia, Thích công tử. Bởi vì Thích công tử cho hắn ấn tượng rất sâu, không nhịn được liền hướng về thân thể hắn muốn đi. Sở Ngọc Ương nói, ta muốn đi bái phỏng một chút này vị họ Thích. Triệu Hình Đoan nói, buổi chiều lại đi, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình. Có người đưa ngọc bội cho hắn, còn ghi lại lời nói hoan nghênh hắn đi làm khách. Này rõ ràng có chút người muốn mắc câu ý tứ. Sở Ngọc Ương nghe Triệu Hình Đoan mà nói liền gật gật đầu. Có người muốn câu cá, bọn họ cũng không có thể sảng khoái như vậy liền để hắn cấp câu được đi. Xế chiều đi cũng hảo, kéo một kéo hắn. Kỳ thực này hộp đưa tới đã 2 ngày. Buổi chiều, Triệu Hình Đoan cuối cùng cũng coi như xử lý xong tất cả mọi chuyện. Sau đó mang theo Sở Ngọc Ương liền ra khỏi cung, chuẩn bị đi bái phỏng một chút kia họ Thích người. Bọn họ ra khỏi thành, hỏi thăm một chút liền tìm đến vị trí. Tòa nhà cô Linh Linh xây ở đó bên trong, từ bên ngoài nhìn thật giống có chút năm tháng. Nghe nói hoang phế đã lâu, rốt cục có người mua mảnh đất này. Bất quá tòa nhà đều không có sửa chữa lại, liền trực tiếp ở. Từ bên ngoài nhìn qua, trong nhà rất yên tĩnh, thậm chí không có gì hạ nhân đi lại. Hai người bọn họ đến trước mặt, liền thân thủ gõ cửa một cái. Rất nhanh có người đáp lại môn, mở cửa không phải gã sai vặt, thoạt nhìn là cái võ công cũng không tệ lắm người trẻ tuổi, cũng không hỏi bọn hắn là ai, liền rất cung kính đem bọn họ mời vào. Người trẻ tuổi một đường đem bọn họ mang tới cửa một gian phòng trước, nói, hai vị xin sau. Người trẻ tuổi tiến lên gõ cửa, bên trong có nhẹ nhàng tiếng bước chân, có người tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Sở Ngọc Ương liền kinh ngạc chớp chớp mắt to, mở cửa dĩ nhiên là 11. 11 còn xuyên một thân quần áo màu đen, bình tĩnh mở cửa, còn hữu hảo đối với bọn họ cười cười. Sở Ngọc Ương cũng biểu hiện tương đương hữu hảo, hưng phấn phất tay, nói, chúng ta lại gặp mặt, thật là hữu duyên a. 11 liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nói, Sở đại nhân nói như vậy, ta nhưng không dám nhận. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, dám đảm đương dám đảm đương. Ta chỉ nói chúng ta hữu duyên, lại không nói chúng ta còn có phần. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều quá nha. 11. Triệu Hình Đoan không nghĩ tới người mở cửa sẽ là 11. Bất quá hắn cũng không có đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt. 11. Đem khách nhân mời đến đến thôi. Bên trong có người nói chuyện. 11 lập tức làm dấu tay xin mời. Đem Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan mời đến trong phòng. Trong phòng rất rộng thoáng, tuy rằng cũng không lớn. Sở Ngọc Ương đi tới, lập tức liền thấy ngồi ở bên bàn trà nam nhân. Quả nhiên chính là vị kia Cố Trường Chi bằng hữu Thích công tử. Cùng Sở Ngọc Ương phỏng đoán cũng không sai. 11 đưa bọn họ nghênh đón tiến vào, sau đó đóng cửa, liền đi tới Thích công tử phía sau, không nói một lời đứng ngay ngắn. 11 thái độ nói rõ tất cả, trong miệng hắn vẫn luôn nói chủ nhân, chỉ sợ sẽ là này vị Thích công tử. Như vậy chân chính muốn ngọc bội, liền phái 11 giết người, đều là này vị Thích công tử không thể nghi ngờ. Thích công tử cười nói, hai vị mời ngồi. Sở Ngọc Ương cũng không từ chối cũng không lập dị, lập tức đặt mông ngồi xuống, an vị tại Thích công tử đối diện. Sau đó bắt đầu cười híp mắt đánh giá Thích công tử, còn có phía sau hắn 11. 11 bị Sở Ngọc Ương nhìn đến phía sau lưng lạnh cả người, hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh dáng dấp. Sở Ngọc Ương một đôi mắt to, tích lưu lưu chuyển, ánh mắt tại 11 trên người từ trên xuống dưới nhìn, thẳng nhìn Triệu Hình Đoan sắc mặt đều đen. 11 cổ áo cùng cửa tay áo chụp đến mức rất kín, bất quá hắn cái cổ vẫn là lộ ra rồi một đoạn, mặt trên có xanh tím vết tích, bên tai cúi xuống mặt bên còn có một cái dấu răng, cằm của hắn thượng cũng có xanh tím vết tích, thoạt nhìn như là bị dùng sức nắm bấm ra tới. Trên cổ vết tích quá dựa vào tường ngăn trở đều khó khăn, chớ nói chi là trên cằm vết tích. Này đó vết tích màu sắc đều thiên về sâu hơn, cần phải cũng không phải mới mẻ, phòng chừng tái hai ngày nữa cần phải sẽ tiêu rơi mất. Sở Ngọc Ương liếc nhìn nửa ngày, Triệu Hình Đoan rốt cục không nhịn được, không vui ho khan hai tiếng. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn 11, nói, 11 a, mấy ngày không gặp ngươi đã bị người dạy dỗ qua sao? 11 không nhịn được đỏ cả mặt lên. Kể từ sau ngày đó Thích Mộ Lãng chưa từng nhắc qua chuyện kia, 11 thậm chí cảm thấy được kỳ thực chính là một giấc mộng mà thôi. Hắn cũng là không dám nhắc tới lên, giữ khuôn phép nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn kỳ thực rất nhiều lúc không biết chủ nhân đích thực đang muốn pháp, lại như hắn hiện tại không biết chủ nhân vì sao lại chủ động biểu lộ thân phận, còn đem ngọc bội đưa cho Sở Ngọc Ương giống nhau. Thế nhưng 10 vừa cảm giác được, chủ nhân có thể làm cho hắn giữ ở bên người, như vậy đã. Vậy là đủ rồi. Thích Mộ Lãng nói rằng, Sở Đại Nhân, thật giống đối với ta này người hầu cảm thấy rất hứng thú. Nếu như vừa nãy chỉ là Sở Ngọc Ương rõ ràng mắt nhìn ra 11 là Thích công tử người, như vậy hiện tại chính là Thích công tử chính mồm thừa nhận. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ngươi muốn đem hắn đưa cho ta sao? Thích Mộ Lãng đối với Sở Ngọc Ương này không cần mặt mũi phản ứng cũng đĩnh giật mình, bất quá liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nói, chỉ sợ Sở Đại Nhân không dám muốn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đây không cần lo lắng, ngươi đem 11 đưa cho ta. Ta có thể đem hắn đưa cho vợ ta làm sai khiến nha đầu, như vậy vợ ta liền sẽ không mất hứng. 75, Ngọc Bội 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Ngọc Bội 2. Hắn này lời nói xong, trong phòng yên lặng một hồi, ngoại trừ Sở Ngọc Ương ở ngoài ba người trên mặt biểu tình đều có chút kỳ quái. Triệu Hình Đoan trong lòng thật sự là không thể làm gì. Hoàn toàn không chuẩn bị đi đón Sở Ngọc Ương. Đối diện Thích công tử cùng 11 là còn không có làm sao từng trải qua Sở Ngọc Ương miệng pháo bản lĩnh, cho nên có chút không quá thích ứng. Triệu Hình Đoan thẳng thắn trực tiếp nói, Ngọc Bội. Triệu Hình Đoan một chữ quý như vàng, bất quá Thích công tử là biết đến hắn có ý gì. Sở Ngọc Ương phi thường bất mãn, một mặt ai oán như là bị vứt bỏ oán phụ giống nhau, tội nghiệp nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan. Vẫn còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói, tức phụ nhi, ngươi chỉ cần điểm một đầu, 11 chính là ta người, không, chính là của chúng ta người. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nói, trở về trừng trị ngươi. Sở Ngọc Ương hô to oan uổng, bất quá đã không ai để ý đến hắn. 11 kỳ thực rất hâm mộ Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan là ngôi cửu ngũ, là hoàng thượng. Thân phận cao quý không ai bằng, nhưng mà Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan lúc nói chuyện, thoạt nhìn một điểm áp lực cũng không có, vô cùng tùy ý, thậm chí có thể đùa giỡn. 11 không nhịn được lén lút liếc mắt nhìn Thích công tử, hắn và chủ nhân là vĩnh viễn không thể như vậy. Thích công tử nói, ta nghe 11 nói, Sở Đại Nhân tại tìm một khối màu trắng ngọc bội mảnh vỡ, trùng hợp trong tay ta có như thế một mảnh. Cho nên ta cũng làm người ta cấp Sở Đại Nhân đưa đến đại lý tự đi. Sở Ngọc Ương vừa nghe lời này, không nhịn được cười híp mắt nhìn Thích công tử. Thích công tử hỏi, Sở Đại Nhân, trên mặt của ta có gì không thích hợp? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không hổ là một con cáo già a. Thích công tử cũng không định đến Sở Ngọc Ương nói thẳng như vậy bạch, lần thứ nhất có loại không biết làm sao nói tiếp cảm giác. Trước rõ ràng là 11 lại đây muốn cướp ngọc bội, nhượng Thích công tử nói chuyện, thật giống muốn cướp ngọc bội thành bọn họ dường như. Triệu Hình Đoan mở miệng hỏi, ngươi biết ngọc bội lai lịch? Thích công tử lộ ra một mặt do dự biểu tình, bất quá hắn cũng không phải do dự có nói hay không, loại vẻ mặt này chỉ là làm cho Triệu Hình Đoan nhìn đến. Sở Ngọc Ương liền lên tiếng, nói, Thích công tử, nếu là không thuận tiện nói ngươi đừng nói là rồi. Thích công tử vào lúc này đã không sai biệt lắm thích ứng Sở Ngọc Ương phương thức nói chuyện, rất bình tĩnh nói, mặc dù nói lên thật khó khăn, bất quá can hệ trọng đại, ta còn là nói ra được tương đối tốt. Sở Ngọc Ương một mặt khổ não, nói, vậy chúng ta nghe, có thể hay không cũng thật khó khăn. Thích công tử. 11 đứng ở một bên, tuy rằng Sở Ngọc Ương vẫn luôn không phải đối hắn nói chuyện, bất quá 11 nghe đều cảm thấy được nghẹn đến quá chừng, có thể đem hắn ra công tử nghẹn người ở, cũng thật là đã ít lại càng ít, đối Sở Ngọc Ương cũng không biết là cần phải kính nể, vẫn là thế nào. Thích công tử thẳng thắn không có nhận Sở Ngọc Ương cha, trực tiếp nói, liên quan với Ngọc Bội lai lịch, ta cũng chỉ là nghe nói. Thích công tử bắt đầu chậm rãi kể lại, đem tự mình biết liên quan với Ngọc Bội sự tình nói cho bọn họ biết. Lại như Sở Ngọc Ương giả tưởng giống nhau, Ngọc Bội là nghiêm chỉnh miếng, giá trị liên thành thợ khéo tinh xảo, mà là bị người chia làm 6 phần, thay đổi 6 khối Ngọc Bội mảnh vỡ. Này 6 khối Ngọc Bội mảnh vỡ chính là tín vật, liền đại biểu một loại quyền lợi, giống như là hộ phù giống nhau tồn tại. Nhưng mà loại này tồn tại, có không thể cho ai biết bí mật. Chính như Sở Ngọc Ương nói, những người kia có tiền, lại có quyền lợi, sau đó bọn họ lại không vừa lòng, còn muốn chủ tính cùng nhau, kỳ thực không khó nghĩ đến, bọn họ mong muốn, bước kế tiếp liền là toàn bộ Giang Sơn. Thích công tử nói tiếp, kỳ thực 6 khối ngọc bội cũng không phải chỉ đại biểu 6 người, mà là 6 cái thế lực. Này 6 khối ngọc bội muốn tìm hiểu đến trước đây thật lâu, 6 khối ngọc bội cũng không phải mới vừa xuất hiện đồ vật. Điểm ấy Sở Ngọc Ương cũng phát hiện, Ngọc Bội tuy rằng rất đáng giá, nhưng nhìn có điều mài mòn, e sợ Ngọc Bội là nhiều năm rồi. Thích công tử mà nói xác nhận Sở Ngọc Ương ý nghĩ, Ngọc Bội kia muốn ngược dòng xưa cũ chừng 20 năm thời điểm. Sở Ngọc Ương đếm trên đầu ngón tay tính toán, khi đó liền là Triệu Hình Đoan phụ thân tại vị thời điểm. Sở Ngọc Ương nhẫn nhịn không được cảm thán, Triệu Hình Đoan phụ thân hắn cũng không dễ dàng. Tại vị thời điểm không là một người muốn cướp hắn Giang Sơn, bất quá tình huống như vậy, đa số cũng là hắn chính mình làm. Khi đó thật là Triệu Hình Đoan phụ thân làm hoàng đế thời điểm, bởi vì hoàng thượng bảo thủ lại đa nghi, cho nên khó tránh khỏi phía dưới có trong lòng người không phục. Hạ vương cũng không phải là muốn phản hắn cái kia, muốn phản hắn vương gia, kỳ thực có khối người. Cụ thể là ai kế hoạch đem 6 cổ thế lực bắt ở chung với nhau, Thích công tử kỳ thực không biết. Này 6 cổ thế lực bên trong có ai, Thích công tử kỳ thực cũng không biết. Sở Ngọc Ương không nhịn được, hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Thích công tử nói, ta nhớ tới ta lúc còn rất nhỏ, tại trong nhà của ta, nhìn thấy quá như thế một khối ngọc bội. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, Thích công tử, ngươi và trước đó vài ngày vào kinh tự ở kinh thành Lý Khang Vương con gái, Thích tiểu thư là quan hệ như thế nào? Thích công tử nghe hắn hỏi như vậy, không nhịn cười được, nói, là xá muội. Sở Ngọc Ương cố ý lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nói, thực sự là thất kính thất kính, nguyên lai là Thích công tử là Khang Vương nhi tử. Kia lời ngươi nói, trước đây nhìn thấy có một khối ngọc bội mảnh vỡ, là tại Khang Vương trong vương phủ, chính là. Thích công tử mỉm cười nói rằng, Sở Ngọc Ương nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Hình Đoan, đối với hắn nháy mắt, Triệu Hình Đoan cũng không tưởng quay đầu đi nhìn. Bởi vì hắn liếc nhìn cũng nhìn không ra đến là có ý gì. Sở Ngọc Ương nhìn Thích công tử thẳng thắn như vậy, e sợ cùng Khang Vương quan hệ cũng không tốt. Nhưng nhìn, hắn và muội muội của hắn quan hệ cũng không tiện, thực sự là làm người khó bề tin tưởng. Thích công tử tiếp tục nói, khối ngọc bội kia ta khi còn bé xác thực từng thấy, thế nhưng bây giờ nhưng không thấy. Gia phụ tuổi tác đã cao, đã sớm không nhớ rõ chuyện cũ, ta đã từng nói bóng gió hỏi qua. Bất quá cũng không có kết luận. Thích công tử nói, đã từng thấy một mảnh kia ngọc bội mảnh vỡ, cũng không cảm thấy được như thế nào. Thế nhưng sau đó, qua nhiều năm như vậy, đột nhiên, có một việc làm cho hắn lại nghĩ tới khối ngọc bội này đến. Chuyện này, cùng Trần Đại công tử có liên quan. Trần Đại công tử là lão thừa tướng chi tử, tuy rằng quan nhi làm còn không đại, bất quá ngược lại là có không ít so với hắn quan lớn hơn nhiều người đi đút lót hắn. Đương nhiên đều là hướng về phía lão thừa tướng đi. Sau đó Trần Đại công tử vừa vặn chức vị đến Khang Vương địa giới phụ cận. Không biết thế nào, vị kia Trần Đại công tử dĩ nhiên bỗng nhiên cùng Thích công tử muội muội làm ở cùng nhau. Thích công tử cùng hắn vị muội muội này quan hệ cũng không thân mật, một năm có lẽ cũng sẽ không thấy một mặt. Thế nhưng có một ngày, Thích tiểu thư liền mang theo Trần Đại công tử tới gặp Thích Mộ Lãng. Có Thích tiểu thư trợ giúp, Trần Đại công tử rất dễ dàng liền gặp được Thích Mộ Lãng. Trần đại công tử liền mang theo một mảnh kia ngọc bội mảnh vỡ tìm đến Thích công tử, cùng Thích công tử nói, muốn cùng hắn chủ tính đại sự. Cái gọi là đại sự là cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thích công tử không muốn tham dự, nhưng mà Trần đại công tử lại nói uy hiếp hắn, nói ngọc bội tại Khang Vương trong phủ, hắn không muốn giúp bận cũng phải giúp bận. Sự tình tiết lộ ra ngoài, Khang Vương phủ là tuyệt đối không tránh khỏi. Trần đại công tử áp chế Thích công tử không có kết quả, khí căm giận liền rời đi. Hắn vào kinh trước, liền tìm một lần Thích công tử, còn muốn tiếp tục đàm luận chuyện này, thế nhưng Thích công tử không có thấy hắn. Thích công tử xác thực nhớ tới Khang Vương trong phủ, trước có như thế một khối ngọc bội. Bất quá sau đó sẽ không từng tái thấy qua, hắn có hỏi qua Khang Vương, bất quá Khang Vương lặng thinh không đề cập tới, một mực chắc chắn xưa nay chưa từng thấy. Thế nhưng có một ngày, Khang Vương bỗng nhiên phi thường sợ sệt. Thích công tử sau đó mới biết, Khang Vương trong tay khối ngọc bội kia mảnh vỡ, không cánh mà bay, không biết đi nơi nào. Năm đó sáu cổ thế lực chủ tính đại sự, xác thực có Khang Vương tham dự trong đó. Bất quá Khang Vương không có chủ kiến, chỉ là theo đại lưu mà thôi. Mưu phản cũng không phải nói mưu phản liền mưu phản. Bọn họ cần thiết chuẩn bị nhân lực tài lực cùng binh lực. Còn có tìm tới danh chánh ngôn thuận lời giải thích. Này nhất định chuẩn bị chính là thật nhiều năm. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, sau đó bởi vì Hạ Vương sự tình, thiên đều sắp lật rồi, đem bọn họ kế hoạch ban đầu cũng cho làm rối loạn. Đã như thế, này sáu khối ngọc bội liền thật sự thành hơn 20 năm trước sự tình, sau đó dần dần bị người quên lãng. Sự tình qua đi 20 năm, đại gia chưa bao giờ nhắc lên. Thế nhưng liền tại chút thời gian trước, Trần đại công tử xuất hiện đem hết thảy đều làm rối loạn. Có người muốn đem này sáu cổ thế lực một lần nữa vắt lên, dựa vào nguồn thế lực này xoán vị cướp ngôi. Lúc này Triệu Hình Đoan đăng cơ không đến bao lâu, hắn cánh chim không đủ đầy đặn, trong triều còn có một chút lão thần đối nghịch. Nếu có người vào lúc này muốn xoán vị cướp ngôi, chỉ sợ là tương đối dễ dàng. Trần đại công tử xuất hiện cũng không phải là không có đạo lý. Trần đại công tử muốn đi kinh thành, Thích tiểu thư cũng đuổi tới kinh thành, nàng trong lúc vô tình biết được Trần đại công tử sự tình, liền muốn Trần đại công tử cho nàng một cái danh phận, thú nàng làm to phòng. Nếu như Trần đại công tử sự tình thành, nói không nghe chính là khai quốc công thần, nàng cũng có thể lắc mình biến hóa, không cần tiếp tục phải nhìn mặt người khác sắc. Thích tiểu thư thật sự là không có đầu óc, chỉ biết là uy hiếp Trần đại công tử, nói với hắn, nếu như không đáp ứng thú nàng, liền muốn đem hắn sự tình tất cả đều nói cho người khác biết. Chuyện lớn như vậy, nói ra đầy đủ chém đầu cả nhà giết cửu tộc. Trần đại công tử đương nhiên sợ sệt, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sau đó liền lập mưu đem Thích tiểu thư cấp giết chết. Trần đại công tử cảm thấy được Thích tiểu thư không có đầu óc, nhưng mà Thích công tử cũng cảm thấy Trần đại công tử là cái không có đầu óc. Trần đại công tử uy hiếp Thích công tử biện pháp gì không phải là cùng Thích tiểu thư biện pháp giống nhau. Vì Trần đại công tử không để lộ bí mật, Thích công tử cũng lặng lẽ cùng bọn họ kinh thành đến, nhượng 11 giết Trần đại công tử, đem ngọc bội trong tay của hắn đoạt tới. Thích công tử trong bóng tối điều tra chuyện này, vốn là dự định 6 khối ngọc bội đều trong bóng tối xử lý xong, dáng dấp như vậy liền lại không có uy hiếp. Nói thật ra, hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú. Khang Vương trong phủ sóng ngầm mãnh liệt cũng đã làm cho hắn uể oải không chịu nổi. Song khi hắn dò thăm khối tiếp theo ngọc bội tung tích thời điểm, lại phát hiện sớm đã có người cũng theo dõi khối ngọc bội kia, chính là Lý lão gia thiếp thất Hàn Thị. Hàn Thị cũng không phải thật đơn giản một cái thiếp thất, Thích công tử khiến người đi đã điều tra, phát hiện Hàn Thị sau lưng có người, thế nhưng không có tra được. Quản lão gia cùng Lý lão gia gặp gỡ cũng không phải trùng hợp. Tất cả đều là Hàn Thị một tay thúc đẩy, chính là vì giết chết quản lão gia, đem ngọc bội lấy đi. Hàn Thị tại Thích công tử ra tay trước, đem quản lão gia giết chết, thế nhưng ngọc bội không cánh mà bay. Bọn họ lúc đó cũng không biết, khối ngọc bội kia là bị quản lão gia nha hoàn cấp trộm đi. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, Thích công tử cũng không có điều tra ra Hàn Thị người sau lưng, thế nhưng trái lại nhượng Sở Ngọc Ương đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì 11 sự tình, Thích công tử có lẽ cũng sẽ không lựa chọn cùng Triệu Hình Đoan bọn họ hợp tác. Dù sao hoàng đế trong mắt, nơi nào chứa được một hạt cát. Thích công tử nghĩ qua, nếu như hắn thẳng thắn tất cả, e sợ Triệu Hình Đoan vẫn là hội đối với hắn mang trong lòng kiêng kỵ, hoặc là tìm cơ hội diệt trừ toàn bộ Khang Vương phủ cũng nói không chừng. Bất quá ngày ấy, đương thích công tử nhìn thấy 11 vì xem thường bộc lộ chính mình, mạnh mẽ bị độc dược dằn vặt bộ dáng, hắn bỗng nhiên đầu nóng lên, dĩ nhiên liền tưởng đánh bạc một đánh cược. Thích công tử đem hắn biết đến sự tình từ từ giảng thuật một lần, dứt lời liền nhìn Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan, không tiếp tục nói khác. Khang Vương đã từng muốn làm phản, đây chính là chuyện lớn, xác thực cũng là đầy đủ giết cửu tộc chuyện lớn. 11 lòng bàn tay bên trong một trận mồ hôi lạnh, khẩn trương nắm quyền. Sở Ngọc Ương nói, 20 năm trước, Trần Đại Công Tử mới chừng 10 tuổi, này đó tưởng muốn làm phản người, khẳng định lúc trước tìm không phải hắn. Như vậy Trần Đại Công Tử là thế nào bắt được khối ngọc bội này? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên đặt câu hỏi, Thích Công Tử lắc đầu không nói gì. Bất quá Thích Công Tử cùng Triệu Hình Đoan trong lòng đều có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói năm đó bị tìm được nhưng thật ra là Trần Thừa Tướng. Trần Thừa Tướng là Tam Triều Nguyên Lão, 20 năm trước đã làm xong Thừa Tướng vị trí, là Hoàng Thượng Tâm Phúc Đại Thần. Nếu như nói bị tìm là Trần Thừa Tướng, như vậy chỉ sợ là rất có thể. Mà bây giờ, bọn họ chỉ có thể suy đoán, ai cũng không có thể cấp một cái nói khẳng định pháp. Dù sao 20 năm trước sự tình, bọn họ không có một người biết đến. Thích công tử bỗng nhiên lại lên tiếng, nói, ta còn nghe được một điểm, có lẽ chúng ta có thể từ một điểm này bắt tay điều tra. Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt to, tò mò hỏi, cái gì? Thích công tử nói, ta đã điều tra 20 năm trước sự tình, năm đó thập lục vệ phủ là hoàng thượng tin cậy nhất tâm phúc, nghe nói có người cũng đi tìm thập lục vệ năm đó thống lĩnh mưu tính việc này, thế nhưng sau đến sống chết mặc bay, không có hạ văn. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đều là sững sờ, chuyện này cùng thập lục vệ phủ cư nhiên còn có quan hệ. Bởi vì Hạo Vương sự tình, Triệu Hình Đoan cơ bản đã đem thập lục vệ phủ phế bỏ đi, có như thế cái tồn tại, thật sự là khiến người ngủ đều không vững vàng. Thế nhưng năm đó, thập lục vệ phủ ở kinh thành bên trong có thể nói là hoành hành bá đạo. Thập lục vệ phủ thống lĩnh là hoàng đế Tâm Phúc, tín nhiệm nhất người. Thậm chí có người tìm hắn tham dự mưu phản. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Nếu như cái người kia tìm thập lục vệ phủ thống lĩnh, e sợ liền bị thống lĩnh tại chỗ liền giết đi. Thế nhưng lúc trước chuyện này lặng yên không tiếng động sẽ không có. Thậm chí nói lúc đó hoàng đế đều không có phát hiện, đây là tại sao? Sở Ngọc Ương suy tư một chút, nói, chẳng lẽ nói tìm tới thập lục vệ phủ thống lĩnh người, là theo hắn quan hệ người rất tốt. Hảo đến cái người kia tưởng muốn làm phản, thế nhưng thập lục vệ phủ thống lĩnh đều không có báo cấp hoàng thượng. Thích công tử nói, có lẽ còn có những lý do khác. Nói chung, đây là một cái chỗ đột phá, có thể từ thập lục vệ phủ ra tay. Chẳng qua là khi năm thập lục vệ phủ thống lĩnh đã sớm chết rồi, hắn mấy cái đồ đệ. Nhắc lên thập lục vệ phủ thống lĩnh đồ đệ, kể đến hàng đầu chính là Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ. Nhắc lên hai người kia Sở Ngọc Ương tâm lý cũng thật là thấp thỏm. Phùng Bắc Tư tự nguyện cấp Lương Kỳ gánh tội thay, lúc trước sự tình bằng phẳng định xuống. Phùng Bắc Tư là muốn bị trảm thủ, bất quá có Sở Ngọc Ương hỗ trợ, hắn bị đưa đi, lâu như vậy cũng không có tin tức. Còn có Lương Kỳ, không biết đến cùng sống hay chết. Triệu Hình Đoan trầm mặc một hồi, nói rằng, chuyện này, ta sẽ tìm người điều tra cái rõ ràng. Tuy rằng lúc đó Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ cũng còn tuổi không lớn lắm, bất quá không biết bọn họ có nghe nói hay không quá chuyện này. Ở đây xác thực cũng coi như là không có manh mối thời điểm một điểm đầu mối. Bọn hắn bây giờ cũng coi như là tìm được tam khối ngọc bội, Khang Vương, Trần Đại Công Tử còn có quản lão gia. Một là vương gia, một là triều đình trung thần, còn có một cái là phú thương. Nếu như muốn tạo phản, dáng vẻ như vậy bố trí đương nhiên không được. Giống như là trong game tổ đội đánh phó bản giống nhau, mưu phản cần nhất là binh lực. Không biết năm đó bọn họ có tìm được hay không vị tướng quân nào tham dự ở trong đó. Thích công tử nói rằng, ta biết sự tình, cũng chỉ có những thứ này. Còn lại chính là nhượng Triệu Hình Đoan làm quyết định. Trong phòng trở nên hơi trùng xuống ngục, trong lúc nhất thời không có ai mở miệng. Một lát sau, Triệu Hình Đoan mới lên tiếng, ta cũng không phải yêu thích người giết người. Nếu như Khang Vương đã không còn dị động, lưu một cái há mồm ăn cơm người, cũng không phải không thể. Thích công tử nở nụ cười, nói, đa tạ bệ hạ khai ân. chỉ là con người của ta nhất là bạc tình lãnh huyết, chỉ cần mình sống cho thật tốt, sinh tử của người khác, ta cũng không lo đến quản. Hán ý tứ, nói cho Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương những chuyện này, kỳ thực cùng Khang Vương không quan hệ. Sở Ngọc Ương lần thứ hai khẳng định, Thích công tử cùng Khang Vương quan hệ, e sợ cùng kẻ thù cũng không có gì bất đồng. Sở Ngọc Ương lại nghĩ đến, vừa nãy Triệu Hình Đoan nói, hắn thật giống như đã từng quen biết, năm đó Hạ Vương cũng đã nói lời nói tương tự, dĩ nhiên trong lúc nhất thời có chút cảm khái.